Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nằm lấy tay bánh gạo, lắc đầu nói với thằng bé, mẹ không sao, mẹ chỉ rất nhớ bồ con. Con nghe thấy giọng nói của bố, bồ đến đây đón. Chúng ta đi tìm bố được không? Được, tôi muốn gặp Trần Thanh Vũ, cho dù bây giờ tôi có như thế nào, tôi cũng muốn nhìn thấy Trần Thanh Vũ. Tôi ôm bánh gạo cố hết sức đi về phía cửa, nhưng còn chưa đi ra ngoài đã bị bảo vệ ngăn cản. Trước khi Phan Huỳnh Đức rời đi, anh ta không cho tôi rời khỏi phòng, bây giờ tôi cũng không biết anh ta đang nói gì với Trần Thanh Vũ. Ông chủ nói, không được để cô ra khỏi phòng một bước. Bảo vệ ở hai bên dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi nói. Tôi nhíu mày, liếc nhìn bảo vệ rồi nắm chặt tay lại. Nếu tôi cứ đi ra ngoài thì sao? Mong cô đừng làm chúng tôi khó xử. Bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngai giói nói. Me, bánh gạo hơi sợ hãi khi nhìn tư thế nghiêm túc của bảo vệ, thằng bé khê kéo áo tôi. Tôi vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu bánh gạo, ý bảo thằng bé đừng lo lắng. Tôi muốn đi ra ngoài, các người không ngăn cản được tôi đâu, trừ phí các người muốn tôi chết ở đây. Tôi nói như đang uy hiếp bọn họ, quả nhiên, nghe tôi nói xong, khuôn mặt hai người bảo vệ đều trở nên khó coi. Tôi muốn gặp Trần Thanh Vũ, muốn gặp chống tôi, chuyện tôi muốn làm, ngay cả Phan Huỳnh Đức cũng không cản được, huống chi là hai người. Tôi nghiêng đầu nhìn họ, lạnh nhạt nói. Nghe tôi nói như vậy, hai người lập tức biết điều mà tránh đường. Xem ra, họ cũng biết tình trạng của tôi nên không dám chọc giận tôi. Bánh gạo, chúng ta đi tìm bố thôi. Tôi nắm tay bánh gạo nói. Vâng, bánh gạo vui vẻ gật gật đầu. Nhìn khuôn mặt non nớt của bánh gạo, hốc mắt của tôi bắt đầu đỏ lên. Bánh gạo, mẹ không muốn rời đi, không muốn chết, làm sao bây giờ? Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ? Huỳnh Bảo Nhi, lúc tôi và bánh gạo xuống lầu, tôi chưa kịp nhìn rõ thì có một bóng đen lao về phía tôi ôm tôi thật chặt. Tôi vỗ bả vai Trần Thanh Vũ nói, Trần Thanh Vũ, anh làm em đau. Huỳnh Bảo Nhi, chết tiệt, em có biết anh tìm em bao lâu không? Em muốn hù anh chết sao? Em biết, tôi nhìn khuôn mặt tuần tú tiểu tuy của Trần Thanh Vũ, đau lòng nhẹ nhàng sờ lên mặt anh. Huỳnh Bảo Nhi, anh thật sự rất muốn bóp chết em, thật sự rất muốn. Trần Thanh Vũ tức giận nhìn tôi, nhưng sau đó anh chỉ cúi đầu lưu luyến hôn lên cánh môi tôi như muốn dùng độ ẩm của anh để trấn an tôi. Trần Thanh Vũ, nơi này không thích hợp, tôi đỏ mặt đẩy Trần Thanh Vũ ra. Lúc này Trần Thanh Vũ mới buông tôi ra, anh thở hổn hển, nhìn chăm chú vào mắt tôi. Huỳnh Bảo Nhi, chúng ta về nhà đi, đứng lại, giao Mai Linh Chi ra trước đi. Không biết Phan Huỳnh Đức đã đứng sau chúng tôi từ bao giờ, lúc Trần Thanh Vũ nói muốn đưa tôi về nhà, anh ta bỗng vươn tay ngăn cản Trần Thanh Vũ và tôi. Tôi nhìn Phan Huỳnh Đức rũ mi mét xuống. Phan Huỳnh Đức, về Mai Linh Chi tôi đã sắp xếp xong rồi, cậu không cần nhúng tay vào chuyện này. Anh muốn làm gì? Trần Thanh Vũ, Mai Linh Chi là người duy nhất có thể cứu Huỳnh Bảo Nhi, anh muốn làm như thế nào? Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Chuyện cậu bắt Huỳnh Bảo Nhi và con trai tôi nhốt ở đây, tôi còn chưa tính số với cậu đây. Trần Thanh Vũ sụ mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức cũng không thoái nhượng, sắc mặt âm trầm nói. Chuyện này không phải là do anh sao, nếu anh có thể cẩn thận một chút thì bây giờ bệnh của Huỳnh Bảo Nhi sẽ trở nên nguy kịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Vũ, anh vốn không có tư cách ở bên Huỳnh Bảo Nhi, trả cô ấy lại cho tôi sẽ cứu cô ấy. Vợ của tôi, không cần cậu cứu. Trần Thanh Vũ, Phan Huỳnh Đức. Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức trợn mắt nhìn nhau, rõ ràng hai người là anh em sinh đôi mà cứ giống như kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi hoi tức giận nhìn Trần Thanh Vũ và Phan Huỳnh Đức, vừa định muốn ngăn cản hai người họ thì một mùi máu tanh đột nhiên dâng lên trong cuống họng tôi, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Huỳnh Bảo Nhi, me, giọng nói của bánh gạo và Trần Thanh Vũ, còn có cả Phan Huỳnh Đức vang lên bên tai tôi, cả người tôi đều choáng váng, tôi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như đều đang xoay vòng, tôi không nhìn rõ lắm. Tôi mở miệng muốn gọi tên Trần Thanh Vũ, nhưng một chữ còn chưa nói ra, tôi đã ngất đi rồi. Sau khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ thấy tôi đã tỉnh thì thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi ôm chặt lấy tôi. Anh biết Mai Linh Chi và Phan Huỳnh Đức đã âm mưu bỏ thuốc vào rượu của mình, anh không có uống, không phát sinh bất cứ quan hệ gì với Mai Linh Chi, những gì trên báo chí chỉ do Phan Huỳnh Đức làm giả, nhưng chuyện Mai Linh Chi hạ độc với em, anh không kịp ngăn cản. Cô ta nói, chỉ cần anh kết hôn với cô ta thì em sẽ được cứu. Tôi tức giận khi nghe những lời của Trần Thanh Vũ, trái tim lại cảm thấy khó chịu. Trần Thanh Vũ, anh nghe rõ cho em, nếu anh đảm đồng ý với Mai Linh Chi, em sẽ lập tức chết trước mặt anh. Huỳnh Bảo Nhi, chết tiệt, em dám. Dường như Trần Thanh Vũ đã bị lời nói của tôi kích thích, sắc mặt vốn vô cùng khó coi, giờ phút này lại toát ra khí lạnh làm cho người ta sợ hãi. Anh nhìn xem em có dám hay không? Em cảnh cáo anh, nếu anh dám làm ra loại chuyện này, em sẽ chết trước mặt anh đã mang Mai Linh Chi đến đây đúng không? Tôi nhếch môi, nhìn Trần Thanh Vũ nói. Trần Thanh Vũ nhìn tôi không nói gì, nhưng đôi tay đang nằm lại thật chặt. Tôi nhìn dáng vẻ của anh, mở miệng nói. Có phải không, em muốn gặp Mai Linh Chi sao? Cho em gặp cô ta một chút. Tôi từ từ nói ra một câu, cố nén những cơn đau từ vị trí trái tim. Huỳnh Bảo Nhi, anh muốn cứu em. Nếu anh dùng cách đó để cứu em thì em tình nguyện chết. Trần Thanh Vũ, những gì chúng ta nói, anh đã quên rồi sao? Tôi nhìn vào mắt Trần Thanh Vũ nói. Cuối cùng, Trần Thanh Vũ cũng đồng ý, anh ôm tôi, dẫn tôi đi gặp Mai Linh Chi. Lúc chúng tôi di ra, Phan Huỳnh Đức và Bánh Gạo đều không ở ngoài. Tôi định hồi thì Trần Thanh Vũ giống như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi nói. Phan Huỳnh Đức đang chăm sóc Bánh Gạo, biết Bánh Gạo đang ở với Phan Huỳnh Đức, tôi cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Trần Thanh Vũ, chuyện của em, đừng nói cho. Bánh Gạo biết, Bánh Gạo còn nhỏ như vậy, nếu biết em sẽ ra đi chắc chắn thằng bé sẽ buồn tủi lắm. Em sẽ không sao đâu. Trần Thanh Vũ sắm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi nói. Tôi nhìn đôi mắt của Trần Thanh Vũ cười khố một tiếng, bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sống chết có số, cho dù chúng ta có làm gì cũng không thể thay đổi được. Trần Thanh Vũ ôm tôi thật chặt, anh cúi đầu hôn lên mắt tôi nói. Tin anh, Huỳnh Bảo Nhi, em sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Được, em sẽ không sao, vì anh và Bánh Gạo, em nhất định sẽ không sao. Tôi nhìn khuôn mặt thâm trầm của Trần Thanh Vũ chua xót mím môi. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể làm vậy để an ủi Trần Thanh Vũ, và cũng để tự an ủi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Vũ dẫn tôi đến nơi giam giữ Mai Linh Chi, bây giờ cô ta đang chật vật ngoi trên sàn trong tầng hầm, chiếc váy màu đỏ tươi cũng hơi dơ bẩn, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị cho bụi che kín, trông khá nhếch nhác. Lúc cửa được mở ra, Mai Linh Chi nhìn thấy tôi và Trần Thanh Vũ đi vào thì lập tức bỏ dậy, mỉa mai nói với chúng tôi. Trần Thanh Vũ, Huỳnh Bảo Nhi, cuối cùng hai người cũng xuất hiện, Mai Linh Chi, cô cháo thuốc của tôi từ khi nào? Thuốc của tôi ngay cả người giúp việc cũng không thể chạm vào, rốt cuộc Mai Linh Chi đã cháo thuốc của tôi khi nào? Trong bữa tiệc ngày hôm đó, có lẽ cô vẫn còn nhớ đúng không? Mai Linh Chi nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý không có một chút sợ hãi khi đang bị nhốt như vậy. Tôi quên mất Mai Linh Chi vốn là một người như thế, bây giờ đương nhiên là cô ta không sợ hãi bởi vì cô ta cảm thấy chắc chắn có thể có được thứ mình muốn. Thì ra cô đã cháo thuốc của tôi trong lúc đó, cô biết tim tôi có vấn đề đúng không? Cô cho rằng có chuyện gì Mai Linh Chi tôi không điều tra được sao? Mai Linh Chi nhìn tôi châm chọc. Tôi chấm mặt xuống, không nói gì. Trần Thanh Vũ tiến lên bóp chặt cổ Mai Linh Chi, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng. Mai Linh Chi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đưa công thức phối thuốc cho tôi. Công thức phối thuốc đó là một loại thuốc có thể ức chế trái tim tôi. Trần Thanh Vũ muốn Mai Linh Chi giao công thức phối thuốc ra để trì hoãn tình trạng suy kiệt của tim tôi. Được thôi, Trần Thanh Vũ, lúc trước tôi đã nói với anh, muốn tôi cứu Huỳnh Bảo Nhi thì phải lập tức ly hôn với Huỳnh Bảo Nhi rồi kết hôn với tôi sẽ đưa công thức phối thuốc cho anh. Trên thế giới này, chỉ có tôi mới có cách ức chế tốc độ suy kiệt của cô ta, không có tôi, Huỳnh Bảo Nhi chỉ có thể chết. Chỉ cần tôi ly hôn với Trần Thanh Vũ, cô sẽ đưa công thức phối thuốc cho chúng tôi. Tôi bình tĩnh nhìn Mai Linh Chi, lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên, chỉ cần cô lập tức ly hôn với Trần Thanh Vũ tôi sẽ đưa Mai Linh Chi, cô cho rằng trên thế giới này chỉ có mình cô có đầu óc phải không? Tôi lạnh nhạt ngắt lời của Mai Linh Chi, cười nhạo nói. Khuôn mặt Mai Linh Chi hơi cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp lập lòe chút ánh sáng nhìn chằm chằm vào tôi. Cách chương.